Abo, quy khứ lai hề. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Châu mùa thu đến sớm. Trung Nguyên còn đang là giữa mùa hè. Phía Bắc Thanh Hà đã là mưa tốt chi thu. Ngô Đồng chết già, Nhạn đi không để ý. Thượng nguồn sông Vọng Nguyệt thậm chí đã kết băng sương. Phong cảnh thu ý trong nội viện Vương Phủ. Tự nhiên so với bên ngoài còn tốt hơn. Trong Trọng Minh Uyển từng cây cỏ đều là người chuyên quản lý quy hoạch thập phần gọn gàng. Lá thu dụng còn chưa kịp dính đất đã được quét dọn sạch sẽ. Chu Tử Thư sáng sớm thức dậy. Thấy gió thu ngoài viện lạnh lẽo liền cảm nhận được vài phần gối nhỏ mỏng manh. Khó chịu được ý thu hàn. Y thấy phải người hầu quét lá đỏ trên đường đá kia cảm thấy không thú vị. Liền nói với Cao Ngũ Lang Bồi Thị bên cạnh. Quét sạch sẽ như vậy làm cái gì? Gió thu quét lá rụng. Mới là thời tiết tốt đều quét sạch đi. Ta thấy cái gì? Cao Ngũ Lang thấy thần sắc y cô đơn. Biết gần đây Chu Tử Thư không được ra khỏi Trọng Minh Uyển. Người từ trước đến nay bận rộn quen chợt bị vây ở trong khoảng tấc này tính khí không tốt cũng là lẽ thường liền thập phần cẩn thận cười nói. Điện hạ, đây là thế tử gia phân phó. Chu Tử Thư nghe được ba chữ thế tử gia liền sinh lòng phiền muộn. Mình hiện giờ bị nhốt trong Trọng Minh Uyển không được uống rượu. Không được tập võ, không được để ý đến ngoại sự. Suy cho cùng đều là lỗi của Hách Liên Dực. Y vốn tuân theo lễ tiết tuân thủ pháp luật. Đối với Hách Liên Dực từ trước đến nay thập phần kính trọng nhưng hiện giờ trên người không tiện. Tính tình cũng mất kiểm hành. Cả ngày nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Lại phảng phất trở lại thời thơ ấu. Mặc tình tính, Cao Ngũ Lang không nói một tiếng bưng cháo đến. Đều là sư phụ đầu bếp trong vương phủ chuyên tâm nấu. Cháo tinh tế một chút chỉ mong thế tử phi thưởng sạch. Ăn nhiều một chút cũng dễ dàng dặn dò với thế tử gia. Điện hạ, cháo sữa này là thế tử gia phân phó đặc biệt đưa tới. Thế tử gia nói nếu ngoại sự không nhiều lắm liền đến bồi ngài cùng ăn sáng. Hắn rong dài, bên ngoài thấy ồn ào. Cao Ngọc Dung vén rèm lên thấy Hách Liên Dực thần thái sáng láng đi vào. Triều phục quan bào là bộ dáng vừa mới từ Lê Thuần Điện mà đến. Không đợi Cao Ngọc Dung mở miệng người đã liền cười nói. Tử Thư, ta đến gặp đệ. Chu Tử Thư trong lòng phiền não. Trên mặt cũng không che giấu lễ cũng không được. Ngồi bên cửa sổ nhìn ao nước trong viện. Hách Liên Dực cho tới bây giờ chưa từng thấy y tùy hứng như vậy. Thấy y sáng sớm thức dậy một thân tẩm bào chưa kịp thay. Tóc cũng chỉ dùng một cái châm trắng. Thiếu niên nhan sắc như hoa xuân tự nhiên phong tình vô hạn liền xuất ra thập phần kiên nhẫn. Vẫn là không có khẩu vị. Chu Tử Thư nôn 3-4 tháng người gầy đi một vòng. Lại buồn bực ở Trọng Minh Uyển. Nhất cử nhất động đều có vô số người nhìn chăm chăm. Từ trước đến nay tự do tự tại đã quen. Hiện giờ bị người câu nệ. Khổ vạn trạng. Người bên ngoài nhìn y được sủng ái. Dưới một người hơn vạn người, mắt thấy lại sắp sinh hạ con trai trưởng cho thế tử. Không biết phong quang khoái hoạt cỡ nào, lại có ai biết trong lòng Chu Tử Thư những thứ này cũng không phải là thứ y muốn. Y còn nhỏ mồ côi, do sư phụ sư nương dạy dưỡng thành người. Sư phụ Tần Hoài Trương thấy tư chất tuyệt hảo của y liền dốc hết sức mình dạy dỗ. Thường nói lương tài mà nuôi dưỡng, chính là một chuyện lớn trong nhân sinh. Chu Tử Thư thiếu niên nghệ thành, luyện được một thân bản lĩnh tốt, chỉ là Tần Hoài Trương tuy rằng văn võ song toàn dù sao cũng là giang hồ hiệp sĩ. Đối với quy củ quan gia một chút không biết, giáo dưỡng Chu Tử Thư, đương nhiên cũng chưa bao giờ tuân theo lễ tiết tiểu thư khuê các gì. Chu Tử Thư đến khi gả cho Hách Liên Dực làm thế tử phi đều là ngây thơ tiểu ý ôn nhu. Một tia bất hòa cũng không có. Thêu hoa may vá một cái cũng không biết. Chỉ biết múa đao luận kiếm bày mưu tính kế. Nhưng được một tấc tiến một thước. Được Lũng Vọng Thục cũng là người thường tình. Hắn cùng Chu Tử Thư hàng ngày đối diện nhiều giống quân thần ít giống ái lữ. Trong lòng luôn có không đủ than thở. Hiện giờ thấy Chu Tử Thư có thai. Hờn dỗi giận dữ so với thái độ đoan trang nghiêm trang ngày thường ngược lại có rất nhiều phong tình. Trong lòng rất thích. Gần đây trong triều đình thập phần thái bình, Tần Vương được Kiều Loan cũng yên tĩnh rất nhiều. Mọi việc bên ngoài Hách Liên Dực thuận lợi. Thấy Chu Tử Thư lần đầu mang thai thật sự vất vả. Lại sợ y có cái gì sơ suất. Hách Liên Dực bây giờ đã hơn 30 tuổi. Không có con trai trưởng. Chỉ có một đứa con thứ suất. Chuyện ế con nối dõi cũng là chuyện thập phần quan trọng, đương nhiên không chịu để Chu Tử Thư gặp nguy hiểm, liền hạ tử lệnh không cho Chu Tử Thư tham dự ngoại sự, không cho y tập võ, càng không được uống rượu. Chu Tử Thư phiền muộn vô cực, lửa giận không nơi nào phát tiết, cả ngày nhìn sắc mặt Hách Liên Dực. Hách Liên Dực cũng nhịn, Chu Tử Thư cũng không thèm liếc mắt nhìn Hách Liên Dực một cái, ôm hai tay ngồi bên cửa sổ. Hách Liên Dực liền bưng chén cháo lên ngồi xuống bên cạnh y, múc một muỗng cháo nóng hổi thổi vài miếng. Đút đến bên miệng y, nào. Cao Ngọc Dung kéo Cao Ngũ Lang. Hai người đều là người ngoan ngoãn nhất. Có cái gì không để ý tới, lặng yên không một tiếng động đều lui. Chu Tử Thư thấy đường đường là Tấn Vương Thế Tử làm tiểu phục thấp như vậy cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Vả lại là người từ trước đến nay thập phần kính trọng, chỉ đành đè nén tính tình thập phần không vui ăn một miếng cháo. Cháo kia quả nhiên hầm rất ngon. Miệng mềm mại ẩn chứa hương sữa. Kỳ thật y đói bụng chỉ là thật sự không có khẩu vị. Khó có được cháo này thanh đạm liền dùng vài miếng. Tự giác không tiện quá mức sủng ái mà kiêu nghễ. Liền giơ tay lên muốn nhận lấy chén cháo. Hách Liên Dực tránh tay y, cứ như vậy rất tốt. Dừng một chút, lại nói, Tử Thư, đệ khi còn bé chúng ta cũng như vậy. Chu Tử Thư nghe hắn nhắc tới chuyện cũ liền nhớ tới khi còn nhỏ vào phủ cùng hắn đọc sách. Vị biểu ca này đối với mình quan tâm che chở có thừa. Chu Tử Thư nhỏ hơn Hách Liên Dực mười mấy tuổi. Năm tuổi vào phủ, Hách Liên Dực đã là thiếu niên. Cái gọi là làm bạn đọc chẳng qua là muốn hai người họ quen thuộc lẫn nhau. Chu gia đời đời phụng dưỡng Hách Liên thị, hai người lại là thân cận của Trung biểu. Chu Tử Thư vừa là khôn thân vừa tuấn tú thông minh. Hách Liên Dực là thế tử, cho dù là Tấn Vương đời kế tiếp, tương lai Chu Tử Thư chắc định là phi. Y khi đó còn nhỏ đương nhiên không hiểu được thâm ý trong đó. Hách Liên Dực trong lòng lại biết rõ, bởi vì cũng cảm thấy tiểu biểu đệ này sinh ra ngọc tiết đáng yêu, liền thập phần yêu thương y. Hách Liên Dực là con trai trưởng Tấn Vương do Nguyên Phi sinh ra đã là thế tử, địa vị hiển hách. Tiên Tấn Vương Phi đi sớm, hắn không có huynh đệ khác, cũng là người vô giao tâm. Một mình ở trong thâm cung đại viện này lớn lên, ngày ngày dây vò, trong lòng kỳ thật có chút tịch mịch. Hiện giờ biết đến tiểu biểu đệ này, ngây thơ thú vị đương nhiên thập phần thích. Lúc rảnh rỗi thường thường ôm người ở trong ngực dỗ dành. Bởi vì có tầng tình cảm này, về sau vô luận có mấy phòng thị thiếp, Chu Tử Thư ở trong lòng hắn chung quy vẫn không giống người thường. Chu Tử Thư 16 tuổi tái nhập Tấn Châu đã xuất hiện thành một thiếu niên nhẹ nhàng tuấn mỹ hơn trước. Vả lại một thân bản lĩnh, phía sau lại liên tiếp với cả tứ quý sơn trang. Hách Liên Dực một là nhớ tình cũ, hai là muốn Chu Tử Thư hết lòng dốc sức cho mình. Chuyện hôn nhân này liền thành định cục. Hắn cho vị trí thế tử phi là lợi thế tốt nhất mình có thể cho Chu Tử Thư. Tương lai nếu hắn được cả đại nguyên, vạn dặm Hà Sơn đều cùng Chu Tử Thư chia sẻ, liền cảm thấy mình đối đãi với y quả thực là tình thâm ý trọng. Chu Tử Thư ăn mấy miếng cháo, giữa các phủ tạng hơi thoải mái một chút. Hách Liên Dực lại cầm một miếng điểm tâm đưa cho y, biết đệ không thích ăn ngọt. Đây là đoàn ngọc lộ hấp mật ong, là phụ vương thưởng. Chu Tử Thư nghe nói là vương gia thưởng điểm tâm, chỉ đành ăn vào. Quả nhiên không quá ngọt. Hách Liên Dực dỗ Chu Tử Thư ăn đủ loại đồ ăn vặt. Cháo sữa cũng ăn một nửa. Lúc này mới bỏ qua. Hắn sáng sớm đi thư phòng lại đi điện Lê Thuần phụng dưỡng. Chỉ ăn mấy miếng điểm tâm cũng rất đói, liền đem cháo còn lại tự mình ăn. Chu Tử Thư đứng dậy bưng trà nóng trên bếp cho Hách Liên Dực. Nhưng Hách Liên Dực lại thuận thế ôm Chu Tử Thư. Dáng người hắn cao lớn. Lúc ngồi hai má vừa vặn dán sát vào ngực và bụng Chu Tử Thư. Hai cánh tay ôm chặt lấy y. Chu Tử Thư tuy rằng một thân võ công nhưng ở trước mặt Hách Liên Dực lại hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể mặc cho hắn ôm. hơi có chút không được tự nhiên khoác vai hắn. Thế tử ra đây là làm sao vậy? Có lẽ là có thai nên hương mai trên người Chu Tử Thư gần đây càng thêm nồng đậm. Hôn người dục say, Hách Liên Dực ngửi thấy mùi kia không khỏi có chút tâm viên ý mã. Một bàn tay to ấn vào bụng Chu Tử Thư chỉ cảm thấy nơi đó hơi nhô ra. Bên hông vẫn là mảnh khảnh có độ liền nói. Tử Thư, để ở chỗ này sao không thấy to lên vậy? Đã 4 hay 5 tháng rồi. Phải không? Mặt Chu Tử Thư đỏ bừng. Mẫu thân và sư nương y đều đi sớm. Sư phụ Tần Hoài Trương mặc dù đối với y quan tâm chuẩn bị nhưng loại chuyện này lại nói không ra miệng. Thứ hai Tần Hoài Trương thân là càn nguyên cũng không biết. Chu Tử Thư cho đến khi vào Tấn Vương phủ còn hoàn toàn không biết gì về chuyện càn khôn giao hợp. Cầm sắt hài hòa hiện giờ mới làm cha làm sao biết cách trả lời. Suy nghĩ một chút, liền thập phần nghiêm túc nói. Có lẽ vóc dáng quá nhỏ. Hách Liên Dực cười to. Lại nói, con của đệ tất nhiên đáng yêu. Nếu giống như đệ thì tốt rồi. Chu Tử Thư im lặng không nói gì, hai người ở một mình nửa ngày. Bên ngoài Cao Ngọc Dung không nhanh không chậm đi vào. Thế tử ra, trên phủ Lý Đại Nhân. Hắn còn chưa dứt lời Hách Liên Dực liền đứng lên. Tiến vào thu thập, lại nói với Chu Tử Thư. Đầu kia Lý Thiến Uẩn có người đến. Ta phải đi xem một chút. Lý Thiến Uẩn sao lại phái người đến đây? Chu Tử Thư biết quan sát mới của Tấn Châu khiến Lý Thiến Uẩn và Hách Liên Dực không hòa thuận lắm. Tuyệt đối không có đạo lý cố ý phái người tới. Thần sắc Hách Liên Dực có chút xấu hổ. Tử Thư, Chu Tử Thư vừa thấy sắc mặt của hắn liền hiểu. Xem ra thế tử gia lại sắp có thêm một vị tân di nương. Hách Liên Dực thở dài. Chuyện Thanh và Phượng Kiều Loan chưa lâu. Hai người lúc ấy vì chuyện tiễn Kiều Loan cơ hồ trở mặt. Hiện giờ thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hết lần này tới lần khác lại là lời này, vì thế lại ngồi xuống bên cạnh y, cầm tay y, hiện tại còn chưa tới lúc trở mặt với hắn. Lý Thiến Uẩn hiện giờ thánh quyến chính trực. Không được bất đồng hắn hư cùng ủy xà. Hắn muốn nhét người vào. Vậy cũng tùy hắn. Tử Thư, bây giờ đệ nuôi dưỡng thân thể quan trọng hơn. Đừng vì những chuyện này mà quan tâm. Lật đổ Lý Thiến Uẩn là chuyện sớm muộn. Chu Tử Thư ngược lại thập phần nghiêm túc nói. Người này mọi việc đều làm khó ngài. Phong bình lại rất xấu. Trước kia tham ô trái pháp cũng không ít. Hôm nay hắn tới Tấn Châu cố ý nhét người tới nơi này thật sự khiến người ta hoài nghi. Thế tử ra, không bằng kêu người Quy Vân Các nhìn chằm chằm hắn một chút. Nhìn xem hắn rốt cuộc có tính toán gì. Hách Liên Dực gật gật đầu. Cũng đúng, thấy sắc mặt Chu Tử Thư như thường hoàn toàn không có đố kỵ. Không khỏi lại có chút thất vọng. Nhẹ giọng hỏi, Tử Thư, đệ thật sự không tức giận sao? Chu Tử Thư đang nghĩ đến chi tiết quan sát khiến Lý Thiến Uẩn. Tâm tư cũng không động đến việc Hách Liên Dực nạp thiếp. Nghe được hắn hỏi liền ngẩng đầu mờ mịt nói. Tức giận cái gì? Hách Liên Dực sờ sờ tóc y, thấy ánh mắt y trong trẻo cơ hồ có thể liếc mắt một cái trong lòng. Chỉ là người này mặc dù sinh ra một trái tim thất xảo linh lung nhưng hết lần này tới lần khác thiếu đi một chữ tình. Mặc dù vô tình cũng động lòng người nhưng nếu Hách Liên Dực đã kết thành liên lý với. Trong lòng tự nhiên có cảm giác không đủ. Chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Ngày đó nhìn chúng Chu Tử Thư cũng không phải chỉ là người chỉ muốn vẽ một chữ tình. Làm vua, nếu nhìn chằm chằm những chuyện này không buông. Thêm một phần nhu chàng chẳng phải cuối cùng sẽ chịu sự khống chế của người khác sao? Nghĩ như vậy, tâm địa cũng cứng rắn. Chuyện của Lý Thiến Uẩn không vội, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Buổi tối ta lại đến thăm đệ. Chu Tử Thư nhìn hắn đi, nhìn cơm nguội trên bàn không khỏi nhớ tới trước kia ở Tứ Quý Sơn Trang. Sư nương vừa mới có thai, sư phụ đối đãi nàng cũng triền miên ân ái như vậy. Chỉ là vợ chồng Tần Hoài Trương cả đời một đời hai lòng nương tựa lẫn nhau. Tình chân ý thiết cũng không có người khác đặt chân vào. Sư nương sau khi sinh con nguyên khí đại thương, không lâu sau liền bệnh qua đời. Tần Hoài Trương cả đời canh cánh trong lòng đối với việc này rơi vào kết quả trung niên mất sớm. Trong lòng Chu Tử Thư đối với chữ tình vốn hoàn toàn không biết gì cả. Trước kia nhìn thấy cũng chỉ có sư phụ sư nương liền cho rằng phu thê thế gian đều nên như thế. Từ sau khi vào Tấn Châu mới biết được cũng không phải như vậy. Chỉ là trong lòng y nếu chưa từng có suy nghĩ, cũng chưa từng thất vọng. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là hai chữ buồn bã. Có đôi khi hồi tưởng lại giữa sư phụ cùng sư nương tình thâm không khỏi tò mò mình cùng Hách Liên Dực cuối cùng cũng sẽ có ngày đó. Nhưng hiện giờ xem ra thật sự là không thể. Từ khi y mang thai tới nay liền không còn đeo bạch y kiếm nữa. Ngày xưa ngày đêm mang theo, bây giờ rời đi liền thập phần không quen. Bạch y kiếm treo ở đầu giường. Thanh kiếm này là do ma tượng Dung Trường Thanh trăm năm trước đúc. Bởi vì là nhuyễn kiếm nên không có vỏ kiếm. Từ trước đến nay giấu ở trong một cái túi da bọc ở bên trong thắt lưng. Khi Tần Hoài Chương còn sống người ta thường nói trên đời này không gì có thể che giấu mũi nhọn áo trắng. Hiện giờ kiếm đang ở nhân vong. Chu Tử Thư nhìn kiếm kia lại nghĩ mình cũng giống như bạch y kiếm này. Dày vò đến mức này cũng không có vỏ kiếm có thể xứng đôi. Nếu không xứng, vậy liền an tâm làm một thanh lợi kiếm là được. Cần gì phải đi hâm mộ niềm vui của phòng gia kia. Ngày đông yên tĩnh, Hà Thanh Hải Yến, nhà nào cũng mỹ mãn. Liền bỏ y một mình thì có gì sao? Tay Chu Tử Thư ấn lên bụng. Mơ hồ cảm thấy trong bụng tựa hồ có cái gì đó hơi trượt. Tựa như một con cá bơi. Lại giống như con bướm xuân nhẹ nhàng. Tình yêu ẩn sâu trong lòng liền kìm lòng không đậu toát ra. Nhìn mặt trời thu ngoài viện. Trong mắt tựa hồ lần đầu tiên sinh ra một tia hy vọng. Chương mới nhất tại Telegram Chui En. ME. Đệ tử Ngũ Hồ Minh sáng sớm phụng mệnh tuần tra trong thành Nhạc Dương. Ngũ Hồ Minh. Nhạc Dương phái ở trong thành Nhạc Dương thanh thế rất lớn, ngay cả quan phủ địa phương cũng bị che khuất. Thấy có Nhạc Dương phái đi ra duy trì quan gia vui vẻ trốn tránh. Vì vậy đệ tử đi tuần tra Phàn Thắng Lâu liền ở bên cạnh một con phố nhỏ tìm được Thẩm Thận. Những đệ tử này đều biết ngũ sư thúc phụ mệnh lệnh của sư phụ xuất phát thăm cố nhân. Ai biết vẫn còn ở trong thành Nhạc Dương. Đoàn người cầm đầu chính là đại đệ tử Đặng Khoan. Đặng Khoan tuy còn trẻ nhưng ổn trọng lão thành, được sùng bái trọng lượng. Hắn thấy ngũ sư thúc Thẩm Thận ngơ ngác đứng ở bên ngoài một cửa hàng cơm. Quần áo xộc xệch, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cả kinh vội vàng đi lên bái lại. Sư thúc, ngài sao lại ở chỗ này? Thẩm Thận không nói một lời chỉ ngơ ngác nhìn Đặng Khoan. Đặng Khoan càng kinh hãi to gan sờ sờ mạch đập của Thẩm Thận nhưng cũng không có chỗ đặc biệt. Liền hỏi. Sư thúc, chuyện gì đã xảy ra với người vậy? Thẩm Thận vẫn không nhúc nhích. Hai mắt thẳng tắp lại có tướng ngốc. Đặng Khoan biết có gì khác thường liền to gan giữ chặt tay Thẩm Thận. Thẩm Thận liền mặc hắn lôi kéo. Đặng Khoan thấy người vây xem càng ngày càng nhiều không đành lòng nhìn sư thúc xấu mặt liền vội vàng kêu các sư đệ nhanh chóng thuê một cái kiệu. Đưa Thẩm Thận về phái Nhạc Dương. Lại sai người hỏa tốc đi báo cho Cao Sùng. Cao Sùng nghe nói Thẩm Thận xảy ra chuyện cũng không kịp nghe Trương Thành Lĩnh có gì muốn nói. Vội vàng chạy tới đã thấy Thẩm Thận như phế nhân được người dẫn vào đại sảnh. Đặng Khoan muốn hắn ngồi. Hắn liền ngồi xuống, cho hắn chén trà. Hắn liền tiếp nhận. Cao Sùng thấy vậy cũng cả kinh, xem mạch tượng của hắn cũng không có gì dị thường. Lại nhìn khí sắc của hắn cũng nhìn không ra manh mối gì. Không khỏi lẩm bẩm nói. Ngũ đệ, đệ làm sao vậy? Đang bối rối. Đột nhiên nghe được bên ngoài có người nói. Hắn là Đức Hạnh này. Sợ không phải trúng nhiếp hồn cổ chứ? Cao Sùng nghe thanh âm này thật là xa lạ, quay đầu nhìn ngoài viện. Rõ ràng thấy ngoài viện có một nam tử trẻ tuổi. Một thân bạch y, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm. Đại hội anh hùng sắp diễn ra. Phái Nhạc Dương từ trên xuống dưới đề phòng xâm nghiêm. Bạch y nhân này cứ nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong đình viện giống như nhập cảnh không người. Cao Sùng vừa thấy người này, trong đầu không tự chủ được liền xuất hiện bốn chữ. Tiên phong đạo cốt, trong lòng nghĩ người này tuổi còn trẻ sao có thể vô duyên cho người ta một loại cảm giác uyên đình nhạc động. Cuộc đời nhìn thấy cao thủ không ai có thể vượt qua. Trong lòng biết người này tất nhiên võ công cao, cũng không tiện đắc tội liền chắp tay nói. Vị tiểu huynh đệ này, Dám hỏi đại danh, nhiếp hồn cổ lại là cái gì? Tiểu huynh đệ, Bạch Y Nhân cười lạnh nói. Bỏ đi, Cao Sùng, ngươi cũng là có mắt không tròng. Nhiếp hồn cổ kia đến từ Nam Cương. Người chúng cổ sẽ ngốc nghếch như vậy. Ngoại trừ người hạ cổ thì không ai có thể giải. Lời này của hắn vừa nói ra. Nhạc Dương phái mọi tiếng ồn ào mỗi người đều giận dữ. Bảy miệng tám lưỡi cái này gọi là. Ngươi là cái gì mà cũng xứng gọi danh húy sư phụ ta. Cái kia nói. Tiểu tử cuồng ngôn. Nơi này là Nhạc Dương phái không phải là nơi để ngươi hỗn láo như vậy. Bạch Y Nhân kia không để ý tới chỉ giơ tay lên Cao Sùng. Một khối vật màu đen đậm liền bay về phía Cao Sùng. Cao Sùng không nghi ngờ hắn. Giơ tay tiếp, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng. Kìm lòng không đậu, lui về phía sau một bước. Vẫn cảm thấy ngực bụng không thông. Lại lui liên tục ba bước. Lúc này mới đứng vững thân hình. Không khỏi rất chật vật. Trong lòng lại càng hoảng sợ. Hắn thành danh 40 năm. Tung hoành giang hồ hiếm có địch thủ. Bạch Y Nhân này tuổi còn trẻ. Tiện tay vung lên. Lại có lực đạo như vậy không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhìn kỹ vật sự trong tay lại là một khối huyền thiết lệnh bài ngăm đen. Phía trên khắc ba chữ lớn. Sơn Hà lệnh. Liền không khỏi lại cả kinh. Vị tiểu huynh đệ này. Ngươi chẳng lẽ là đệ tử kiếm tiên trường Minh Sơn sao? Bạch Y Nhân kia cười hắc hắc. Lệnh bài đã đưa đến. Chuyện anh hùng sẽ diệt quỷ cốc. Ta nhất định sẽ có mặt. Lời còn chưa dứt mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Bạch Y Nhân kia đã vô tung vô ảnh. Hoàng hôn càng lúc càng dày. Trong thành Nhạc Dương tuy rằng ngay cả ngày nhiều chuyện nhưng cũng đều là chút giang hồ phân tranh. Bình thường dân chúng ai đi để ý tới quỷ cốc. Đại hội anh hùng gì cơ chứ. Chỉ biết hiện giờ trong thành náo nhiệt có nhiều cơ hội làm ăn mà thôi. Lễ khất xảo chính là sự kiện trọng đại. Trong thành Nhạc Dương bình thường cũng có lễ hội. Khu vực Phàn Thắng Lâu còn có hội đèn lồng. Thuyền hoa náo nhiệt cực kỳ. Chu Tử Thư tuy rằng không thích náo nhiệt nhưng nếu đã đáp ứng muốn bồi ôn khách hành thì đương nhiên sẽ phụng bồi đến cùng. Y sống ở Tấn Châu nhiều năm. Nhân tình Bắc Địa phóng khoáng. Hỉ là không câu nệ. Trong thành Tấn Châu lại giàu có nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhìn nhiều cũng không cảm thấy có cái gì. Ôn khách hành lại mọi chuyện như mới mẻ. Liền giống như ngày đó đi chợ. Một đường chơi đùa thật là vui vẻ. Chu Tử Thư vui vẻ nhìn hắn mặt mày hớn hở. Tựa như một tiểu hài tử cũng cảm thấy thú vị. Hai người đi dạo hơn nửa ngày. Mắt thấy ngọn liễu trên mặt trăng bất giác lại đi đến bên cạnh miếu hoang ngày hôm trước. Lúc này cũng không cần đi vào chỉ là nhìn xung quanh miếu này không có người. Cũng thanh tịnh, ôn khách hành trong tay ôm một cái giỏ trúc. Bên trong chứa đồ ăn mua trên đường. Một tay cầm một miếng dưa đút cho Chu Tử Thư. A nhứ, nào, rất ngọt. Chu Tử Thư lắc đầu. Chuyện không thích đồ ngọt sợ là đến chết cũng sẽ không thay đổi. Thấy bánh kẹo trong giỏ của ôn khách hành liền đau đầu. Hai người tìm một chỗ địa thế cao ngồi xuống. Thấy xa xa trong hồ đèn đuốc nhiều. Du khách chung quanh như dệt. Nơi này yên tĩnh một chút liền cảm thấy thú vị. Từ xa nhìn ngọn lửa nở rộ Hà Hán thanh minh. Trời lạnh như nước ánh sao sáng lạn. Ôn khách hành ngửa mặt lên trời nhìn ánh sao. Một vầng trăng mới thanh huy phủ lên người hắn càng có vẻ người đẹp như ngọc. Hắn đưa tay nắm tay Chu Tử Thư. A nhứ. Huynh nói hoa đăng, thuyền hoa này, có đẹp không? Đẹp mắt, Chu Tử Thư nhìn từ xa thấy cảnh tượng hồ động đình đương nhiên là đẹp. Chỉ là khi y nói hai chữ, đẹp mắt, này lại nhìn ôn khách hành. Ôn khách hành quay đầu lại thấy Chu Tử Thư nhìn mình không chớp mắt. Cho dù da mặt hắn dày bị người trong lòng nhìn như vậy cũng có chút nhút đình trệ. Xoay người cầm lấy một miếng bánh anh đào nhét lung tung vào miệng. Chu Tử Thư thấy hắn lúc này bỗng nhiên thẹn thùng liền nở nụ cười. Có rượu không? Ôn khách hành từ trong giỏ lấy ra một vò rượu nhỏ. Là lúc đi dạo mua lung tung. Chu Tử Thư tiếp nhận bình rượu. Rút nút đỏ ra liền ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Ngược lại tựa như mùi xuân đông lạnh liền nhấp một ngụm nhỏ đưa vào triền miên. Dư vị vô cùng ngọt. Rượu ngon. Ta cũng nếm thử. Được không? Ôn Khách Hành nhẹ giọng hỏi. Chu Tử Thư xoay người nhìn hắn. Đợi muốn đưa bầu rượu trong tay qua đã thấy Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm vào môi mình. Trong ánh mắt dường như có ý triền miên vô hạn liền cười nói. Như thế nào, Ôn đại thiện nhân, còn muốn ta đút cho người uống sao? Ôn Khách Hành thập phần thành thật trả lời. Hắn là thịnh niên càn nguyên, người trong lòng ở bên cạnh làm sao có thể nhịn được không được thân mật với y. Chỉ là trong lòng tuy rằng khát vọng nhưng cũng không dám thật sự hành động. Chu Tử Thư thấy hắn nói dứt khoát, lại không dám làm cái gì cũng buồn cười. Liếc mắt nhìn vết thương dữ tợn ở cổ tay trái hắn trong lòng đã mềm nhũn. Ngửa đầu uống một ngụm thạch đông xuân kia. Ôn Khách Hành còn chưa hiểu được đã cảm thấy mặt Chu Tử Thư trước mắt chợt phóng đại, mai hương đại thịnh. Có thứ gì vừa lạnh vừa mềm dán lên môi mình. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Mở miệng liền cảm thấy một cỗ rượu nồng đậm vào môi. Làm sao còn có thể nhịn được liền nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng ôm chặt eo Chu Tử Thư. Chỉ cảm thấy y không chút phòng bị. Thắt lưng kia quả nhiên mềm mại như liễu dẻo dai. Trong khoảng thời gian ngắn, thần hồn đều say. Trong lòng phiêu đãng cái gì cũng không biết. Không quan tâm liền để Chu Tử Thư hôn môi. Hai người môi răng nương tựa lẫn nhau như vậy. Uống rượu cũng không biết qua bao lâu. Ôn Khách Hành ôm chặt tay Chu Tử Thư khẽ run rẩy. Ở trong môi y thấp giọng nói. A Nhứ, huynh lại như vậy. Ta sẽ nhịn không được. Chu Tử Thư mặt đỏ lòng nóng nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Ánh mắt hai người rằng co tràn đầy ý triền miên. Chỉ là Mạc Thiên chiếu địa như thế đã là thập phần to gan làm bậy. Chu Tử Thư chủ động thân thiết với người khác như vậy quả thực đây là lần đầu tiên trong đời. Nhất thời xúc động cũng không hối hận. Chỉ là sau gáy rơi xuống nóng bỏng sinh đau. Thập phần ảo não. Ôn Khách Hành thấy y nhíu mày nhịn đau. Đương nhiên hiểu được nếu y đã kết khế với Tấn Vương. Lại thân thiết với mình liền phải chịu khổ. Thập phần áy náy nói. Có đau hay không? Đau. Chu Tử Thư thành thật trả lời. Nếu không ngươi cũng thử xem sao. Nếu có thể thay huynh chịu đau. Ta tự nhiên cầu còn không được. Ôn Khách Hành thành thật trả lời. A Nhứ. Xin lỗi. Có gì để xin lỗi? Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn một cái. Đợi đau đớn kia giảm bớt vài phần liền uống thêm một ngụm rượu. Đưa bầu rượu cho Ôn Khách Hành. Y hôm nay bất quá chỉ còn lại 1-2 năm mạng sống. Nếu đến chết đều mang theo lạc ấn của Hách Liên Dực. Đó mới là chết không nhắm mắt. Trước khi chết nếu có thể cùng Ôn Khách Hành yên ổn ở một chỗ. Chính là phải nhịn nỗi đau cải nguyên đổi càn cũng không uổng công. Chỉ là y nghĩ lâu dài. Mắt thấy Ôn Khách Hành trẻ tuổi như vậy. Nếu muốn hắn cùng mình kết khế sau lại đem hắn bỏ lại thì nhẫn tâm quá. Nghĩ như vậy, đột nhiên liền nhớ tới ngày đó ở trong miếu hoang rút được que thẻ. Ngư Thẩm Nhạn Thiền Thiên Nhai lộ, thủy ín nhân gian biệt biệt khổ. Chỉ là thiên nhai xa. Còn có một cái hy vọng ngày sau hai người âm dương cách nhau lại bảo Ôn Khách Hành đi nơi nào kể chuyện ly hận này. Tâm niệm đến tận bây giờ đối với hắn càng thêm thương tiếc. Không nghĩ mình thời gian không nhiều lại nghĩ Ôn Khách Hành ngày sau nếu mất mình không biết nên bi khổ đến nhường nào. Chu Tử Thư trong lòng nghĩ đến lại ôn nhu. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh y chỉ mong y ngửi thấy khí tức của mình. Liền không bị dấu vết kia tra tấn chợt thấy trong ánh mắt Chu Tử Thư thương yêu đại thịnh. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình liền ngửa đầu dựa vào trong ngực y nhỏ giọng nói. A Như y, cảm ơn huynh tối nay ở cùng ta. Đặng, tôi đã ấp phần giải thích quẻ bói của hai người ở chương 15 rồi đấy. MN quay lại đọc nhé. Quẻ bói đó nó cũng liên quan đến cốt truyện về sau đấy. Tiểu tử ngốc, Chu Tử Thư thấp giọng cười. Cái này cũng đáng để cảm ơn. Đương nhiên đáng rồi. Ta là lần đầu tiên cùng người xem khất xảo. Nhìn Ngưu Lang chức nữ. Ôn Khách Hành lại cười nói. Lần đầu tiên chính là cùng huynh. Phải biết là may mắn đến nhường nào. Đây cũng là lần đầu tiên ta cùng. Người cầu nguyện. Chu Tử Thư cười nói ôm Ôn Khách Hành. Quay đầu nhìn thiên hà lóe lên. Dắt Ngưu chức nữ tinh nhìn nhau từ xa. Nghĩ đến ngày sau trong lòng liền nghĩ. Nếu là thời gian dài tất nhiên không ở Chiêu Chiêu Mộ Mộ. Nhưng nếu đã đem người này để ở trong lòng. Động tình niệm, tham niệm si mê, nguyên đồ đều là tương liên làm sao có thể không hy vọng xa vời Chiêu Chiêu Mộ Mộ. Thiên trường địa cửu, y nhìn Ôn Khách Hành trong ngực thấy mặt mày hắn như họa. Mặt hàm xuân ý mạch mạch hàm tính. Lại còn không biết mình sắp chết. Cho dù Chu Tử Thư nhìn thấu thế sự nhưng cũng nản lòng thoái chí. Lúc này đối diện với ánh mắt của Ôn Khách Hành như vậy. Một trái tim cũng là chín chuyển khúc khuỷu. Đau đứt ruột gan. Chuyện đã đến nước này liền chỉ muốn yên ổn ở cùng hắn. Dỗ hắn vui vẻ. Vui vẻ nhất thời là nhất thời. Cũng không uổng công tâm mình. Y nghĩ thông suốt cũng thu lại vẻ thê lương đem thạch đông xuân kia từ trong tay Ôn Khách Hành cầm tới. Uống mấy ngụm. Đi. Lão Ôn. Rượu này rất tốt. Trở về lại uống thêm một chút. Ôn Khách Hành cười nói. Được. Đi thôi. Đang muốn đứng dậy. Bỗng nhiên có người cao giọng nói. Rượu ngon gì vậy? Cho ta thử nữa. Cách chương.